Chương 169, mặt thế ta không phải thánh mẫu 76. Lâm Song Song đã sớm cảm thấy, trong khoảng thời gian này, Lưu Trạch cùng Phương Lỗi động một chút là nhìn mình ngẩn người, một bộ có chuyện muốn nói lại không biết nên nói như thế nào bộ dáng. Trương Linh thậm chí còn vì thế cố ý tìm Lâm Song Song hỏi nàng một chút cùng hai người này lúc trước ân oán, xác định hai người kia hẳn là không có ác ý gì sau mới đem việc này đặt ở một bên. Lưu Trạch nhìn Lâm Song Song ánh mắt có điểm né tránh, lộ ra như vậy một cỗ trột dạ hương vị, Lâm Song Song đại khái có thể hiểu được Lưu Trạch cùng Phương Lỗi như vậy nguyên nhân, hai người này là loại này chết ý thức người, tính tình cố chấp, nhận thức chuẩn một sự kiện liền không dễ dàng thay đổi nhận thức, tỉ như đời trước nhận thức chết Lâm Song Song không phải người tốt, ở chung vài năm cứng rắn là không cùng Lâm Song Song nói qua siêu tam câu. Nhưng hai người kia tam quan coi như chính, Lâm Song Song không biết lần trước Lê Mạn là thế nào cùng hai người kia nói, nhượng Lưu Trạch cùng Phương Lỗi giúp nàng cướp đoạt Hồng Ngọc Trứng. Cướp đoạt Hồng Ngọc Trứng, mục đích là vì trở nên mạnh mẽ, nếu trước tiên không nói hội đề cập mạng người điểm này, chuyện này Lưu Trạch cùng Phương Lỗi có lẽ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lúc ấy Lê Mạn sở dĩ đem Lưu Trạch cùng Phương Lỗi an bài đi trên Hồng Ngọc Đầu mà không phải an bài cái này lưỡng huynh đệ tập kích mọi người, hẳn là bận tâm đến hai người kia đạo đức quan sẽ không đáp ứng điểm này, có lẽ Lê Mạn đều không có nói cho Lưu Trạch cùng Phương Lỗi nàng lúc ấy ý định động thủ giết người. Nhưng cuối cùng Lê Mạn vì chạy trốn, thế nhưng đem vì cứu nàng mất đi hành động lực Dương Đạc Dương Tử Kỳ huynh đệ vứt bỏ mặc kệ, lại không để ý Triệu Nham Sinh Tử đem hắn ném ra ngăn trở đuổi giết nàng Lâm Song Song. Hai điểm này tuyệt đối là Lưu Trạch cùng Phương Lỗi đạo đức quan không dễ dàng tha thứ. Lưu Trạch cùng Phương Lỗi không nói Lâm Song Song cũng đại khái đoán được, hai người này cùng Lê Mạn tách ra, tất nhiên là tam quan bất hòa, hai người bọn họ đạo đức quan không dễ dàng tha thứ. Lê Mạn sở tác sở vi, sau đó nhất phách lương tán. Kế tiếp Lưu Trạch giải thích quả nhiên không ra Lâm Song Song sở liệu. Lúc trước hắn cùng Phương Lỗi hai người cũng không biết Lê Mạn tính toán đối Lâm Song Song các nàng động thủ. Lúc trước Lê Mạn cùng hắn nói với Phương Lỗi là vụng trộm nổ chết Hồng Ngọc, sau đó trộm Hồng Ngọc trứng liền chạy. Lưu Trạch cùng Phương Lỗi căn bản không biết, Lê Mạn sẽ cùng Dương Đạc Dương Tử Kỳ chủ động tập kích Lâm Song Song các nàng, còn muốn giết người. Nói thật lúc ấy Lưu Trạch cùng Phương Lỗi đầu đều là mong, này cùng Lê Mạn lúc trước nói với bọn họ tốt hoàn toàn khác biệt. Nếu vì trở nên mạnh mẽ giết chết cái con nhện đoạt nhân ra điểm chứng hai người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng vô cớ giết người hai người bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chẳng qua là khi sự tình đuổi ở nơi nào, hai bên người đã đánh động tử thủ, hai người này liền chỉ có thể cùng nhau đánh nhau bỏ chạy. Dù sao Lưu Trạch cùng Phương Lỗi chỉ là tam quan tương đối chính người thường, không thích chủ động hại nhân, nhưng là không phải thánh nhân, vẫn có ích kỷ lợi kỷ kia một mặt. Bởi vì cùng Lê Mạn có khoảng cách, sau ở chung tự nhiên là càng ngày càng không được tự nhiên, sau này Lê Mạn lại có mấy cái chính mình đội hưu, Lưu Trạch cùng Phương Lỗi địa vị liền càng thêm lung túng. Tuy rằng Lê Mạn không có bất cứ nào xa lánh bọn họ ý tứ, nhưng hai người chính là cảm thấy không được tự nhiên, cuối cùng vẫn là cùng Lê Mạn tách ra, Lê Mạn cũng là thông khoái, phân hai người chút vật tư liền làm cho Lưu Trạch cùng Phương Lỗi rời đi. Lại sau này Lưu Trạch cùng Phương Lỗi liền đi thủ đô căn cứ. Đương nhiên này đó không phải trọng điểm là Lưu Trạch lần này cần nói cho Lâm Song Song là, hắn lần này tới nơi này lúc trước từng ra qua một lần nhiệm vụ, đụng phải một cái lúc trước giao tình không tệ, Lê Mạn sau này gọi đội hưu, người kia nói cho Lưu Trạch một tin tức, Lê Mạn tính toán mang theo đội hưu cùng đi Nam Bộ rừng mưa nhiệt đới nơi này. Sau này không bao lâu Lưu Trạch cùng Phương Lỗi liền cùng nhau vâng mệnh tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, ngoài ý muốn nhìn đến Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng những người này thời điểm, Lưu Trạch cùng Phương Lỗi là xấu hổ hận không thể tìm cái động chui vào, dù sao lần trước phân biệt quả thực là quá xấu hổ quá không hữu hảo. May mà Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng những người này đều tốt giống không biết hai người bọn họ giống nhau, không có biểu hiện ra đặc biệt gì phản ứng. Điều này làm cho hai người cảm kích đồng thời càng thêm xấu hổ, sau đó vẫn tại trong đội ngũ trang ẩn hình người, ngày thường cũng không có việc gì tận lực không nói lời nào, tồn tại cảm giác càng nhỏ càng tốt. Tới Nam Bộ rừng mưa nhiệt đới sau, Lưu Trạch cùng Phương Lỗi mới nhớ tới, Lê Mạn cũng tới rồi nơi này, bởi vì lần trước Lê Mạn tính kế Lâm Song Song còn tính toán giết Lâm Song Song những người này sự, hai người vẫn muốn nhắc nhở Lâm Song Song một tiếng. Nhưng vẫn là câu nói kia, trước đó phân biệt quá xấu hổ, hai người này nói thực ra quả thực là phòng không khởi dũng khí nói chuyện với Lâm Song Song, hơn nữa trong lòng cũng có chút may mắn tâm lý, cảm thấy chỗ này lớn như vậy, có lẽ Lê Mạn căn bản là cùng chính mình đoàn người này chạm vào không hơn, có lẽ Lê Mạn đã sớm liền chết. Mặc dù đối với tại điểm này, hai người đều cảm thấy không quá khả năng, liền Lê Mạn cái kia khôn khéo bộ dáng, người khác đều chết sạch nàng cũng không hẳn phải chết. Nay mắt thấy Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng những người này muốn một mình ra ngoài chấp hành cái này nguy hiểm nhiệm vụ đi, Lưu Trạch cảm thấy việc này không thể kéo dài được nữa, lần này lấy hết dũng khí tìm đến Lâm Song Song, đưa cái này tin tức nói cho Lâm Song Song một tiếng, tiện thể vi thượng lần sự tình nói lời xin lỗi. Lâm Song Song ngược lại là không có ở ý lần trước phát sinh sự tình, lại nói tiếp vô luận kiếp trước kiếp này, Lưu Trạch cùng Phương Lỗi tuy rằng vô ý thức đều cho nàng điển qua đổ, nhưng luôn luôn không thật sự có đau lòng hại qua nàng. So với liên thủ giết chết nàng nhượng nàng hận nghiến răng Lê Mạn Triệu Nham, Lâm Song Song đối với này hai người ngược lại là không có gì hảo ác chi tâm, cũng liền đại phương tỏ vẻ nhượng Lưu Trạch cùng Phương Lỗi không cần để ý lần trước sự, nàng không để ở trong lòng. Lưu Trạch lúc rời đi, bước chân nhẹ nhàng, thoạt nhìn thập phần vui vẻ, tại hắn cùng Phương Lỗi nói qua Lâm Song Song thái độ sau, hai người trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, có thể thấy được trong khoảng thời gian này, hai người trong lòng hẳn là đều là hết sức không dễ chịu. Bên kia Lưu Trạch cùng Phương Lỗi yên tâm chung bọc quần áo, được Lâm Song Song tâm tình nhưng có chút trầm trọng lên, đây là đối mặt nhiệm vụ này thời điểm đều không có qua cảm giác, nói thực ra, Lâm Song Song tuy rằng tầm tâm niệm niệm muốn giết chết Lê Mạn, nhưng nàng thực sự có chút sợ đối mặt Lê Mạn kiếp trước đứng ở Lê Mạn bên người đần độn tự bế tại thế giới của bản thân chung, còn không cảm thấy như thế nào, nhưng kiếp này nàng tầm tư thông thấu rất nhiều, mỗi khi nhớ đến kiếp trước Lê Mạn nhất cử nhất động, mới phát hiện Lê Mạn chỗ đáng sợ. Cái này nữ nhân cơ hồ mỗi một cái quyết định đều mang theo tính kế, đều có thể cho chính mình mang đến có lợi, mà đây coi là kế bên trong. Bao gồm rất nhiều kẻ vô tội tính mạng Lâm Song Song không sợ Lê Mạn tính kế nàng, nàng sợ là Lê Mạn tính kế bên người nàng người dùng cái này để đạt tới tính kế mục đích của nàng Lâm Song Song đây không phải là tại buồn lo vô cớ. Lê Mạn tối am hiểu chính là bắt lấy người khuyết điểm cùng nhược điểm đến đả kích đối thủ, mà Lâm Song Song sở hữu bằng hữu thân. Nhân đều là của nàng nhược điểm cùng khuyết điểm. Phụ mẫu nàng, nàng bằng hữu. Thậm chí là Trương Linh Trương Yến Hồng tỷ muội cùng nàng các đội viên, còn có Tống Vũ Hàng cùng hắn các đội hữu, thời gian dài như vậy hợp tác, Lâm Song Song sớm coi bọn họ là thành đồng bạn, những người này vô luận là ai bị thương tổn, đều là Lâm Song Song không nguyện ý thấy, cho nên, Lâm Song Song thật sự rất sợ cùng Lê Mạn giao tiếp. Cảm ơn thư hữu 20170517221110988 thân khen thưởng khởi điểm bút, cảm ơn thân duy trì, cũng cảm ơn sở hữu đầu đề cử phiếu. Đầu vẽ thắng, khen thưởng qua sở hữu hôn hôn nhóm, một năm mới, hy vọng hôn hôn nhóm tiếp tục ủng hộ ta, ở trong này cho mọi người chúc Tết đây.